Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 56, 56, điên cuồng thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Đang được rút ra. Bóng đêm thủ hộ. Cấp 1. Nếu ngươi đang ở trong bóng tối, ngươi sẽ nhận được sự che chở của đêm. Hơi thở của ngươi, dấu vết sẽ được ẩn. Cảm giác tồn tại cũng sẽ giảm. Kẻ thù khó có thể phát hiện bóng dáng của ngươi. Bóng đêm thủ hộ. Chu Phụng nhìn thấy cái bị động mới này, lông mày khẽ nhướng lên, bởi vì bị động này hình như cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể phối hợp với kế hoạch săn bắn của hắn. Bị động này rất đơn giản, miễn là vào ban đêm, hắn tương đương với việc được bắp một hiệu ứng ẩn, những người khác muốn tìm thấy dấu vết sẽ trở nên khó khăn hơn. Giải thích đơn giản là làm giảm cảm giác tồn tại của hắn. Nếu không chú ý, rất có thể sẽ không nhận thấy. Cái này dường như phù hợp với bị động mà hắn đã rút ra trước đó. Hòa hợp tự nhiên, cái bị động này có thể làm cho hắn vô cùng dễ dàng đạt được hảo cảm của hoa điểu trùng thú. Đồng thời ở trong tự nhiên, sẽ làm cho hắn hòa làm một thể với hoàn cảnh bốn phía. Bây giờ cộng thêm bóng đêm thủ hộ, phối hợp với hòa hợp tự nhiên. Không phải là rất khó để ai đó tìm thấy hắn trong tự nhiên vào ban đêm. Đây quả thực chính là đánh lén thần kỹ, đồng thời cũng là thần kỹ bảo mệnh. Khi gặp phải truy sát, nếu buổi tối trực tiếp chui vào khe núi, hầu như rất khó để có thể phát hiện ra hắn. Rất tốt, như vậy hiện tại trước tiên đến chỗ ở Tôn sư huynh xem một cái. Đạt được bị động mới, sự tự tin của Chu Phụng cũng tăng lên một chút. Hiện tại hắn dự định đến chỗ ở Tôn sư huynh nhìn trước. Dứt lời, Chu Phụng thu dọn đồ đạc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Khi những thứ của hắn ngày càng nhiều, túi chữ vật thu được từ Triệu Tuấn lúc trước hình như hơi nhỏ, nên xem xét thay một túi chữ vật mới. Hắn bây giờ nói như thế nào cũng có không ít linh thạch. Đổi một cái túi chữ vật hơi lớn một chút hẳn là không khó đi. Không một lát sau, Chu Phụng thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đi tới chỗ ở của Tôn sư huynh. Bởi vì buổi tối trên Khổ Trúc Phong về cơ bản không có ai tùy ý đi lại. Hơn nữa Chu Phụng có được bóng đêm thủ hộ bị động, cho nên không ai nhận ra hắn. Hắn bước vào phòng một cách cẩn thận. Vừa vào, một mùi hôi thối mục nát đập vào mặt. Mùi khó ngửi kia làm cho Chu Phụng buộc phải nín thở. Sau đó, hắn thấy một loạt các hộp sọ được đặt dưới gầm giường. Trên giường cũng đặt một cái hộp sọ. Hơn nữa dưới đầu giường này còn lót một bộ hồng y, đây hình như là hôn phục. Nội thất phòng rất lộn xộn, dường như không ai dọn dẹp. Đó là, hắn chợt nhìn thấy một túi chữ vật trên giường. Bên ngoài túi chữ vật này lại còn dùng kim chỉ thêu hoa văn. Nhìn qua kết cấu vô cùng khác lạ, cẩn thận nhặt túi chữ vật này. Lục lọi bên trong, đây quả nhiên là túi chữ vật của Tôn sư huynh. Bên trong túi chữ vật có không ít linh thạch, chắc có hơn 20 cái. Và sau đó là một số quần áo của phụ nữ, và một số cuốn sách và thuốc. Không gian của túi chữ vật này cũng tương đối lớn, có lẽ gấp đôi không gian túi chữ vật của hắn. Đây là độc vật bách khoa toàn thư, mê hương, và ngoài dự liệu của hắn, bên trong túi chữ vật còn có một ít sách về dược lý độc dược. Thậm chí còn có một số phương pháp luyện chế dược hoàn. Mê hương lúc trước Tôn sư huynh dùng để đánh lén cũng có ghi chép. Nói thật, trước đây Chu Phụng luôn muốn học cách chế tạo độc dược. Dù sao lực sát thương của độc dược có hiệu quả trực tiếp nhất đối với người. Nhưng khổ cái là không có tài liệu để học. Vì vậy chưa bao giờ học được. Bây giờ tốt rồi. Cuối cùng cũng có tài liệu để học. Bên cạnh đó, trong những cuốn sách này còn có một quyển quy tức quyết. Quy tức quyết này dường như là một môn kỳ thuật, có thể che giấu tu vi bản thân. Chẳng qua cần một loại đan dược đặc thù phụ trợ tu hành. Loại kỳ thuật này, Chu Phụng rất muốn học tập một chút. Nhưng đáng tiếc là cần đan dược tên là quy tức đan phụ trợ tu hành. Không có loại đan dược này căn bản tu hành không được. Cho nên hắn chỉ có thể cất đi trước. Có thể nói chỉ riêng những cuốn sách này, chuyến đi này của hắn cũng đáng giá. Đặt túi chữ vật vào, Chu Phụng lại quét qua phòng một chút, phát hiện không có gì khác. không có ý nghĩ tiếp tục ở lại. Bây giờ đã bị trì hoãn rất nhiều thời gian, không thể tiếp tục trì hoãn, nếu không kế hoạch của hắn sẽ không hoàn thành. Từ sau khi Chu Phụng tiếp nhận nhiệm vụ tông môn kia, hắn đã thay đổi kế hoạch săn bắn trước đó một chút. Hắn muốn ở trong thời gian 3 ngày này, thanh trừ người trên Khổ Trúc Phong một chút, bởi vì hắn cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Muốn tăng thực lực, con đường nhanh nhất là cái gì? Vậy tự nhiên là thôn phệ thôn ma cổ. Thôn phệ thôn ma cổ không chỉ có thể thôn phệ lượng lớn huyết khí cùng linh lực, cũng có thể đẩy nhanh tiến độ của bảng điều khiển kỹ năng, rút ra nhiều bị động hơn. Cho nên, Chu Phụng dự định bắt đầu từ chân núi Khổ Trúc Phong. Chỉ cần là toàn bộ giết chết dưới ngưng khí cảnh, hóa thành chất dinh dưỡng của hắn. Dù sao các ngươi đều bị sự thèm ăn ảnh hưởng, để ta giúp ngươi giải thoát. Chu Phụng nhìn bầu trời đêm tối đen, trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu. Giết chóc, bắt đầu từ tối nay. Đầu tiên, là một sư huynh. Vị sư huynh này tu vi cũng không phải quá kém. Tụ khí cửu trọng, thiếu chút nữa sẽ ngưng khí. Chỉ là so với Chu Phụng hiện tại, vị sư huynh này liền có vẻ quá yếu. Có bóng đêm thủ hộ, Chu Phụng lặng yên không một tiếng động sờ ra ngoài phòng vị sư huynh này. Thôn ma chiến pháp, một ma ảnh xuất hiện. Hơn 10 xúc tu đột nhiên đập cửa phòng. Mặc dù vị sư huynh này đã đủ cảnh giác rồi, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng đã bị một xúc tu xuyên thấu trái tim. Đầu tiên, Chu Phụng đem thôn ma cổ đào ra, sắc mặt bình tĩnh bỏ vào trong miệng. Thôn ma cổ trong cơ thể trong nháy mắt sao động, bắt đầu thôn phệ phân giải. Linh lực và huyết khí của hắn trở nên càng thêm hùng hậu, đồng dạng cũng càng thêm hỗn tạp. Ma ảnh dùng thôn ma chiến pháp ngưng tụ ra cũng trở nên càng thêm ngưng thật. Thành công, hắn chỉ đơn giản là cạo. Bắt đầu tiếp theo, thứ hai, chấm, thứ ba, cho đến khi thứ tư. Cuối cùng cũng xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Mục tiêu thứ tư không ngủ, mà là tu luyện. Vì vậy, quá trình săn bắn phát ra một tiếng la hét. Không, trên Khổ Trúc Phong yên tĩnh. Tiếng kêu thê thảm này có vẻ cực kỳ chói tai, nhưng không ai bước ra khỏi phòng. Không lâu sau Khổ Trúc Phong lại trở nên yên tĩnh không tiếng động. Nuốt liên tục 4 cái, làm cho Chu Phụng cảm giác được một tia bành trướng. Thời điểm vận chuyển thôn ma công cũng cực kỳ không thuận lợi. Những linh lực do mạnh mẽ thôn phệ thôn ma cổ gia tăng tựa như lính hỗn tạp. Hỗn tạp không chịu nổi. Kinh mạch của hắn cũng bởi vì linh lực hỗn loạn này mà có được một ít tổn thương. Bởi vì trong cơ thể của hắn, những linh lực đến từ những người khác nhau bắt đầu tấn công lẫn nhau. Trong cơ thể, lần đầu tiên thôn ma cổ cảm thấy có chút căng cứng. Đình chỉ hấp thu, bản thân Chu Phụng cũng cực kỳ không dễ chịu. Trong một đêm thôn phệ nhiều thôn ma cổ như vậy, mặc dù thôn ma cổ cùng thôn ma công thần dị như thế nào, nhưng cực hạn vẫn có. Cách chương.